Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, lập kế hoạch chóc Kyuubi. Trong lòng hắn hết sức rõ ràng, nếu Đạo Phong để cho mình đi, vậy đã nói rõ liền toán hai người bọn họ cùng tiến lên, cũng bắt không được Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thế nhưng Đạo Phong thực lực vượt qua xa bản thân, tự bảo vệ mình khẳng định không thành vấn đề, chỉ cần có thể cuốn lấy nàng, bản thân trở lại đem Nghiễm Tông Thiên Sư cùng Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn họ tìm đến. Mọi người cùng nhau tiến lên, có thể mang nàng thu phục. Là ngươi, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhận ra Đạo Phong, cùng ngày trận chiến ấy, ngươi thật giống như cũng có phần. Đến đây đi, Đạo Phong một tay hoành ở trước ngực, không ngừng biến huyễn thủ ấn, đỉnh đầu hiện ra ba đóa hắc liên, không ngừng xoay tròn, có năm đạo khí tức ở quanh thân hiện lên, quán chú ở trong tay phải, ở đả thần tiên thượng vờn quanh, tam hoa tụ đỉnh, ngũ triều nguyên khí. Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt trầm xuống, lúc đó không có khả năng có người tu luyện thành cái này. Tiệt giáo quỷ thuật, ngươi đến tột cùng là người nào? Đạo Phong nhìn nàng, bình tĩnh hỏi, ngươi trải qua phong thần chi chiến, tiểu bối lấn ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ nộ rên một tiếng, chín cái đuôi bỗng nhiên triển khai, trên không trung phiến đứng lên, màu đen yêu khí, trên không trung hội tụ thành dòng, hình thành một con to lớn linh hồ ám ảnh, cao như sơn nhạc, quỳ rạp trên mặt đất, làm ra nhào tới trước tư thế. Đạo Phong liếc mắt nhìn, trong miệng niệm chú, tay áo vung lên, từ trong ống tay áo bay ra lưỡng đạo linh phù, hóa thành một đám lửa cùng một đoàn băng tinh, trên bả vai hai bên vờn quanh, quỹ đích vận hành, nhìn qua như là thái cực đôi cá đồ, nhưng lại có chút bất đồng. Tam thanh quỷ phù, Cửu Vĩ Thiên Hồ lạnh lùng nói, ngươi thật có kiến giải. Đạo Phong nói xong, tay phải nhấc một cái, hỗn nguyên nhất khí phù trong lưỡng miếng linh phù, ngọc thanh phù cùng thượng thanh phù, ly khai vai, đi tới trên tay của hắn, hóa thành nhất âm nhất dương đến lưỡng đạo cương khí, vô cùng sáng sủa chói mắt, dường như nắm bắt một vòng nhật nguyệt. Cửu Vĩ Thiên Hồ hanh một thân, huyễn hóa ra tới vĩ đại hồn ảnh, đột nhiên hòa tan. Cát bay đá chạy địa hướng Đạo Phong cuốn đi qua. Đạo Phong nghênh đón một bước, dùng tam hoa tụ đỉnh ngăn trở cơn lốc, ngũ triều nguyên khí thôi hóa quỷ phù, hướng về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ môn đánh. Oanh, một cổ khí lãng khổng lồ, mái chèo Thiếu Dương nhấc lên, đánh nhau. Diệp Thiếu Dương nhân thể xoay người, bò lên trên nhất phương sườn đất, chiều đối chỗ nhìn lại. Một thanh một hồng hai đạo nhân ảnh chiến đấu cùng một chỗ, các loại yêu khí linh quang này gần kia phục, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, lập tức mê ly, cũng đi tới viện binh. Xuất sắc như vậy chiến đấu, không nên thiếu ta à? Diệp Thiếu Dương thậm chí muốn trở về một lần nữa đánh qua. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến dưa dưa đám người hô hoán thanh âm của mình. Quay đầu nhìn lại, dưa dưa cùng Nghiễm Tông Thiên Sư cùng đi đến, vội vàng nghênh đón, nói ra, làm sao lại hai người các ngươi, đem người cũng gọi đến, cùng nhau bắt Cửu Vĩ Thiên Hồ a. Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, ngươi nói đơn giản dễ dàng, người xuống núi, vạn nhất bà ngoại đánh sơn môn, người nào có thể đỡ nổi? Diệp Thiếu Dương sững sờ, lúc này mới nhớ tới Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng cái gì bà ngoại là một phe. Chúng ta bốn người đi thôi, thử một lần có thể hay không bắt nàng. Nghiễm Tông Thiên Sư lắc đầu, có ý tứ. Nghiễm Tông Thiên Sư ngón tay một cái phía sau hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Đạo Phong đang lại đi qua đến, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã không thấy tăm hơi. Làm sao đột nhiên sẽ không đánh? Nghiễm Tông Thiên Sư nói ra. không nói đến chúng ta bốn người có thể hay không bắt cửu vĩ thiên hồ. Coi như có thể, một trận đại chiến cũng ắt sẽ kinh động bà ngoại. Đến lúc đó nàng cho chúng ta mang đến vây đánh, còn không biết cuối cùng bị bắt là ai. Lúc này Đạo Phong đã đi tới, Nghiễm Tông thiên sư trên dưới quan sát hắn một hồi, trong thần sắc toát ra một tia phức tạp. Người đó là Đạo Phong. Đạo Phong khẽ vuốt cằm, nói, ta đã bị Mao Sơn cách tên, không còn là đạo môn đệ tử, không làm lễ. Nghiễm Tông thiên sư lơ đánh khoát khoát tay, nói, cửu vĩ thiên hồ nhân quả cũng không ứng với ở trên người của ngươi, ngươi không cần cùng nó sống mái với nhau. Đạo Phong đạo, ta chỉ là dùng nàng để thử xem gần nhất luyện thành công pháp. Nghiễm Tông thiên sư đạo, ngươi lấy sức một mình có thể địch ở cửu vĩ thiên hồ, tu vi cao cường, cổ kim hãn hữu. Diệp Thiếu Dương tiến lên, một tay ôm lấy Đạo Phong vai, hỏi, làm sao ngươi biết ta gặp phải nguy hiểm? Ta làm sao biết? Đạo Phong nhàn nhạt trả lời. Diệp Thiếu Dương sững sờ, nói, ngươi không biết ta gặp nạn, tại sao phải ở lúc mấu chốt cản tới cứu ta? Ai nói ta là tới cứu ngươi? Chuyện này, chẳng lẽ không đúng? Lần này thật không phải là ta hiện chậm tìm ngươi, chính là vì vào tới nơi này lại chứng kiến đồ mở ra ở trên giường. Sở dĩ tiến đến, Đạo Phong định thần nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, ngươi ở trong phòng bố trí không ít trận pháp kết giới, bất quá chỉ có thể chống đỡ tiểu quỷ, một ngày gặp phải cường giả chân chính, quả thực thùng rỗng kêu to, tương lai không thể như vậy. Sơn Hà xã tắc đồ là hồng hoang chí bảo, không cho sơ suất. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nghĩ thầm, ngoại trừ ngươi biến thái như vậy, cũng không còn ai có thể xông vào nhà mình. Đúng, ngươi đi vào nơi này làm cái gì? Đạo Phong không để ý tới hắn, đối với Nghiễm Tông thiên sư nói ra, có chuyện muốn xin tiền bối hỗ trợ. Nghiễm Tông thiên sư tựa hồ biết ý đồ của hắn, khẽ gật đầu, nói ra, lên trước núi rồi hãy nói. Vốn đang cho rằng sẽ thấy một hồi có một không hai chi chiến, kết quả như thế vội vã liền kết thúc. Diệp Thiếu Dương ít nhiều có chút mất hứng, đánh mở thiên nhãn, chiều bốn phía nhìn lại, vẫn không có chứng kiến cửu vĩ thiên hồ cái bóng. Xem ra tiểu yêu tinh này đã đi. Nàng hận bản thân tận xương, có thể buông tha cái này vắt cơ hội giết chính mình mà đi. Chỉ có một khả năng, Đạo Phong quá mạnh, hơn nữa Nghiễm Tông thiên sư cùng mình, nàng biết mình không còn cách nào đắc thủ. Nhớ tới lần trước bao vây tiễu trừ cửu vĩ thiên hồ thời điểm, Đạo Phong tựa hồ cũng bắt nàng không có cách nào. Nói rõ khi đó hắn còn không có hiện tại ở mạnh như vậy, hắn hiện tại lại có thể cùng cửu vĩ thiên hồ chính diện đấu pháp, không rơi xuống hạ phong, chẳng lẽ là bởi vì đạt được hai quả quỷ phù nguyên nhân? Nếu như lại để cho hắn đạt được một quả cuối cùng, tu luyện thành tam thanh quỷ thuật, sẽ cường đại đến mức nào? Diệp Thiếu Dương không dám tưởng tượng. Đi tới chân núi, Nghiễm Tông thiên sư đánh khai sơn cửa cấm chế, dẫn dắt bọn họ lên núi. Đạo quan đã hoàn toàn tu chỉnh hoàn tất, viện môn so với trước kia phóng khoáng gấp mấy lần, tên đạo quan cũng thay đổi, đổi thành Thanh Phong Quán. Đạo quan phía trước khối kia trên đất trống, có một đám người đứng ở đình nhỏ trong, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa Lâm, Tam Sinh bọn họ đều ở đây. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức đi lên thân thiết chào hỏi, Đạo Phong ca ca. Tiểu Bạch nhìn thấy Đạo Phong, hai mắt lập tức phóng xuất lục quang, hai ba bước nhảy đến trước mặt hắn, há hốc mồm, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Cái kia, người tốt vô cùng chứ? Đạo Phong hơi nhíu mày, bất minh sở dĩ mà nhìn nàng. Tiểu Bạch nhất thời có chút quẫn bách, lẻn đến Diệp Thiếu Dương phía sau, kéo một cái tay áo của hắn. Diệp Thiếu Dương hội ý, đối với Đạo Phong nói ra,